không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 05. Lâm Hải, khai quốc hoàng đế, ta đây là bị chửi. Lâm Bắc đờ đẫn đứng tại chỗ trong suy tính. Ra kết luận, chính mình hoàn toàn chính xác bị chửi. Chờ, ta hiện tại nhưng là vô địch thiên hạ, lại bị người mắng, không thể nhẫn nhịn a. Nghĩ như thế, Lâm Bắc khuôn mặt sắc mang theo một tia gian trá, nhìn về phía lầu hai phương hướng. Đột nhiên, hắn có một lớn mật lại không chính chắn cách nghĩ. Nhỏ bé vừa nghĩ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra như hồ ly mỉm cười. Theo sau nghênh ngang, trực tiếp đi lên lầu hai, đi tới thiếu nữ chỗ ở gian phòng. Theo sau chuẩn bị phá cửa mà vào, làm cho cô em gái này biết cái gì gọi là quá phận. Nhưng mà còn chưa chờ Lâm Bắc phá cửa mà vào, chỉ thấy môn bị đột nhiên mở ra. Thiếu nữ chứng kiến Lâm Bắc đứng ở cửa phòng mình trước về sau, khuôn mặt sắc âm trầm hỏi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ấy, không có việc gì, chính là ở ngươi ra lâu như vậy cũng không biết tên ngươi. Cũng không thể một mực kêu muội tử ngươi gì gì đó chứ. Chẳng biết tại sao, Lâm Bắc thấy thiếu nữ một khắc kia, nguyên bản trong lòng những thứ kia to gan cách nghĩ, giờ khắc này đều tiêu thất. Thiếu nữ nghe vậy, nhìn chằm chằm Lâm Bắc. Chẳng biết tại sao, tự nhận là vô địch thiên hạ Lâm Bắc, lúc này lại có điểm hoảng sợ. Cái này nhãn thần, nhất định cùng mình làm chúng ta chuyện trái lương tâm một dạng. Tự gia mụ mụ nhìn mình chằm chằm nhãn thần giống nhau như đúc. Như không phải là bởi vì xác định cái này không phải là của mình mụ mụ, Lâm Bắc đều muốn cảm thấy đây là hắn mụ. Lãnh Vô Song, tên của ta, cho ngươi. Người tốt làm tới cùng, ngày mai đi mua một bộ quần áo, nhưng sau đi giám thị cục đăng ký một cái đi, người thân trên vật gì vậy cũng không có, hẳn là đi tu bổ hội một cái chứng minh nhân dân. Vừa nói, Lãnh Vô Song đem 10 tấm in lấy một gã người mặc long bào, thoạt nhìn khí phách 10 phần hoàng giả hình ảnh 100 khối đưa tới Lâm Bắc trước mặt nói đạo. Lâm Bắc thấy thế, vô ý thức, vô, nhìn thế giới này hay là tiền giấy. Đột nhiên phát hiện, phía trên cái này hoàng giả thoạt nhìn làm sao quen thuộc như vậy chứ? Giống như là người hắn quen biết giống nhau. Người sẽ không liền tinh tế tiền cũng chưa từng thấy chứ? Lãnh Vô Song mang theo chút hoài nghi nhãn thần hỏi. Dù sao, nàng theo Lâm Bắc nhãn trông được ra. Lâm Bắc tựa hồ đối với cái này tinh tế tiền rất xa lạ. Ấy, nếu như ta nói ta mất trí nhớ ngươi tin không? Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng sao? Tốt đi, mặc kệ ngươi có tin hay không. Dù sao ta là tin. Đúng, ta gọi Lâm Bắc. Nhận thức xuống, Lâm Bắc này, họ Lâm nhưng là thế gia vọng tộc. Ngươi xác định ngươi gọi Lâm Bắc? Ngươi không phải nói ngươi mất trí nhớ sao? Lãnh Vô Song dùng xem nhược trí nhãn thần nhìn Lâm Bắc hỏi. Lừa dối cũng phải tìm cái tốt lý do lừa dối a. Ta chỉ nhớ rõ ta gọi Lâm Bắc, những thứ khác hoàn toàn không biết. Đúng, ngươi nói giám thị cục là cái gì? Giả trang, tiếp tục giả trang, đầu năm nay liền giám thị cục cũng không biết. Ngươi là tu luyện thế nào? Giám thị cục, đây chính là liền đứa trẻ 3 tuổi đều biết. Lâm Bắc cái này liền chạm lam kiếm loại bảo vật này đều không cách nào phá phòng người, làm sao có thể không biết? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi coi như ta ở kiểm tra ngươi đi. Lãnh Vô Song chăm chú nhìn chòng chọc Lâm Bắc hai mắt, một mạch nhìn chòng chọc đến Lâm Bắc ra đầu tê dại thời điểm mới thu hồi đi. Theo sau nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là giả trang. Coi như ngươi mất trí nhớ đi. Giám thị cục chính là chuyên môn giữ gìn xã hội yên ổn quốc gia tổ chức. Tỷ như chuyên môn ngăn lại có chút có dự mưu, có năng lực, thêm nhập thất cướp bóc người. Lâm Bắc nghe vậy, không hiểu ra sao. Đây là vòng vo nói mình lén lút chạy đến ngươi ra sao? ngoại trừ những thứ này bên ngoài, chính là đăng ký công dân thân phận chứng minh. Tỉ như cái này toàn bộ tin tức lượng tử biểu, bên trong ghi lại tin tức cá nhân, bao quát tu vi của ngươi, còn có ngươi có thể đủ thu hoạch tình báo quyền hạn đẳng cấp. Nói giơ trong tay màu bạc toàn bộ tin tức lượng tử biểu. Huyễn khốc khoa huyễn bề ngoài, khiến cho Lâm Bắc một hồi tâm động. Cái này biểu ở đâu lấy tới? Thị trường lên, thông thường 1.000 tinh tế tiền, tinh xảo bản 1 vạn, cao cấp bản 10 vạn, quý tộc bản 1 triệu. Còn cấp chí tôn khác, không có đầy đủ thân phận, ngươi cũng mua không được. Bất quá, ngươi thân trên ngoại trừ ta mới vừa đưa cho ngươi 1.000 tinh tế tiền bên ngoài. Ngươi có tiền sao? Tự liền y phục đều là ta đưa cho ngươi. Đúng, kém chút quên, cái kia 1.000 tinh tế tiền coi như ta cho ngươi mượn. Đến lúc đó ngươi lấy được tiền muốn trả a? Chuyện này, làm sao làm tinh tế tiền? Ngươi đi bổ sung chứng minh nhân dân về sau, đi tinh tế thợ săn phân hội đi đăng ký, lấy thực lực của ngươi, liệp sát dị thú nói, ngược lại là có thể, đúng, có thể hay không nói cho ta, thương điếm ở đâu, toán, ngày mai theo ta cùng đi đi, dù sao ta ngày mai cũng muốn đi một chuyến tinh tế thương trường mua trang bị hoàn thành học viện. Khảo hạch, Lãnh Vô Song phất tay một cái. Ý bảo Lâm Bắc đi ra, theo sau tránh khai Lâm Bắc xuống lầu. Lâm Bắc thấy thế, tránh ra về sau, trong đầu bắt đầu tiêu hóa Lãnh Vô Song tin tức, dị thú, tinh tế tiền, khảo hạch, còn có quen thuộc kia hoàng giả ảnh chân dung. Xem ra, tu luyện về sau, thế giới đều biến, chẳng qua Lâm Bắc có thể khẳng định là, chính mình đã tu luyện thật lâu, còn bao lâu? Cũng muốn hỏi một chút Lãnh Vô Song năm nay là mấy mấy năm. Bất quá, mình là người địa cầu, mà Lãnh Vô Song tắc thì là ngoại tinh nhân. Niên đại hẳn là không nghĩ thông suốt đi. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Ở nơi này lúc, Lãnh Vô Song lại một lần nữa lên lầu. Nhìn về phía đứng tại chỗ suy nghĩ không nhúc nhích Lâm Bắc hỏi. Cái kia, Vô Song, gọi đại tiểu thư. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi bây giờ thiếu ta tiền, ta chính là khoản nợ chủ, cho nên ngươi phải gọi ta đại tiểu thư, minh bạch chưa? Hỏi đi, mất trí nhớ ngươi lại muốn biết cái gì? Toán, đại tiểu thư, cái kia năm nay là mấy mấy năm, ngươi sẽ không thật mất trí nhớ chứ? Ta đều nói, ngươi cũng không tin, mặc dù không có mất trí nhớ, nhưng là... Cái này cùng mất trí nhớ đã không có gì khác biệt. Năm nay là tân kỷ nguyên 32.118 năm. Quả nhiên, ngoại tinh cầu niên đại chính là không giống với. Trong lòng có để Lâm Bắc nhìn trong tay tinh tế tiền. Chỉ vào phía trên hoàng giả ảnh chân dung hỏi, cái kia. Đại tiểu thư, người này là ai vậy? Ngươi, ta triệt để tin tưởng ngươi là mất trí nhớ. Liền thần long đế quốc thủy tổ hoàng đế cũng không nhận ra. Ngươi còn cùng hắn một cái họ đây. Ta đều nói ta mất trí nhớ. Ngươi không tin ta có thể làm sao? Toán, hắn gọi Lâm Hải, hơn 3 vạn năm trước. Khai sáng thần long đế quốc thủy tổ hoàng đế. Hào tổ long, bây giờ thần long đế quốc đệ 375 thay mặt hoàng đế Lâm Long bệ hạ chính là của hắn hậu đại. Ừ, ngươi làm sao? Làm sao cả người đều ngốc? Không, không có gì. Ta muốn lẳng lặng. Đúng, ngày mai ngươi đi đâu cái gì tinh tế cửa hàng tổng hợp thời điểm gọi. Lâm Bắc nghe, được Lãnh Vô Song hồi phục về sau. Cả người đều ngốc. Thế giới này có muốn hay không như thế kích thích? Chính mình dĩ nhiên tu luyện hơn 3 vạn năm. Hơn nữa đệ của mình. Dĩ nhiên là cái này cái gì thần long đế quốc sáng lập quốc hoàng đế. Tin tức này lượng có điểm lớn a. Bất quá, hơn 3 vạn năm, đệ của mình vẫn tồn tại sao? Phụ mẫu của chính mình cũng vẫn còn ở sao? Chờ, tu luyện, đại tiểu thư, ngươi nói tu luyện là... Bị Lâm Bắc đột nhiên trở về giật mình Lãnh Vô Song. trầm mặt nhìn về phía Lâm Bắc, tựa hồ muốn Lâm Bắc ăn. Ấy, ngươi không nói thì toán. Tu luyện hơn 3 vạn năm trước, mẫu tinh dị biến, thiên địa linh khí bạo nổ phát. Ngay lúc đó nhân loại chịu đựng thiên địa linh khí thanh tẩy, giác tỉnh tiên thiên thần thông. Mà khi lúc khai quốc hoàng đế Lâm Hải chính là trong đó nổi bật người. Không chỉ có khai sáng tu luyện khơi dòng, hơn nữa còn lấy thực lực bản thân trấn áp thô bạo một cái thời đại. Đồng thời khai sáng thần long đế quốc, mà tu luyện dĩ nhiên chính là vì thực lực cùng trường sinh. Những thứ này đều là tiểu học năm thứ nhất tri thức. Ngươi, toán, ngươi là mất trí nhớ nhân sĩ. Những thứ này không biết rất bình thường. Vừa nói, cho Lâm Bắc đưa lên một cái quan ái nhãn thần. Nhìn Lâm Bắc kém chút tạc. CVT, tác mới ra hơn 100C. Mỗi ngày mụi làm 5C để chờ tác luôn. Em muốn dục trương thì cứ bắp đậu nha mũ mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.